Kiếp Thiên Vận, chương 962, nửa đêm, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta ánh mắt âm hàn, đã sớm đối với Giản Long cùng trưởng Tôn Đức đã tâm sinh sát cơ. Bất quá lần này hai người bọn họ không có gia nhập thi tu Chu Văn Huyên bên trong trợ trụ vi ngược. Ta đối với bọn họ nguyên tắc vẫn là nhận, một đám tiểu quỷ chạy trốn hơn phân nửa. Đương nhiên còn Tổ Vân ở bên trong. Trưởng Tôn Đức cùng Giản Long bởi vì tự thân tu vi cấp mèo đen nhìn ra, ưu tiên thành bắt giữ đối tượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người các ngươi còn có lời gì muốn nói? Đốt cháy đại trận, kinh động đến thủ hộ thần. Vốn là nên thủ hộ thần xử lý. Mắt thấy nhị cẩu một nhà chết hết ở mặt đất bên trên. Thi hài bầy một chỗ, Lạc Du dưới sự phẫn nộ, nói chuyện đều nghiến răng nghiến lợi. Chúng ta vốn dĩ không muốn đến, nói là mang đi bảo vật cứ vậy rời đi. Kết quả này Chu Văn Huyên lâm thời khởi ý, đêm này mấy nhà chạy trốn người đều bắt lấy, chuẩn bị tiến hành áp chế. Ta cùng Giản đạo hữu khổ khuyên hạ không được, đã có rời đi chi tâm. Vừa rồi cũng không có bất luận cái gì phản kháng. Ngược lại là chết không ít đệ tử. Tin tưởng chư vị đều thấy được. Trưởng Tôn Đức cũng là không phải ăn nói khéo léo hạng người. Mặc dù lời nói bên trong xen lẫn trình độ, nhưng cũng không đến mức xem như gạt người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai, này mấy cái cùng phàm nhân không khác biệt. Vốn dĩ chúng ta liền không nguyện ý trộn lẫn thượng một tay. Nào biết Chu đạo hữu thế nhưng như thế hung tàn, nghiễm nhiên vượt quá mọi người chúng ta dự kiến. Giản Long lắc đầu, sau đó nói, đã bắt được, muốn chém giết muốn róc thịt, cứ tới đi. Giản Long biết việc đã đến nước này không có đảo ngược cơ hội, lập tức liền đổi tính. Lạc Du mặc dù phẫn hận, nhưng là thi loại tất cả đều cấp đánh chết tại chỗ. Tích quân chân hỏa một đốt liền không còn có cái gì nữa. Nghe nói hai vị như vậy nói, liền kiên nhẫn đem ngôn ngữ phiên dịch cho Doanh Bội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, Doanh Bội trầm mặc gật đầu, sau đó nói mấy câu. Đã đêm nay các ngươi không có tham dự vào, vậy rời đi dẫn Phượng Trấn. Bất quá đừng lại trở về. Nếu lại có một lần, vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Lạc Du chuyển đạt nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta thở dài. Trưởng Tôn Đức cùng Lạc Du khẳng định sẽ nghĩ phương nghĩ cách cầm lại bọn họ đồ vật. Thả bọn hắn thoát đối với ta mà nói tất nhiên bất lợi. Bất quá dẫn Phượng Trấn quy củ chính là như vậy. Trấn trưởng nói đại biểu hết thảy. Mụ mụ, không muốn bỏ qua bọn họ. Ta muốn ăn này hai cái. Tích quân thực quả quyết nói. Nhưng Doanh Bội nhíu nhíu mày. Thấp giọng nói vài câu cái gì. Tích quân còn có chút tức giận trở về câu. Nhưng không có thay đổi được Doanh Bội phán quyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, ngay lúc này, mặt đất bỗng nhiên lay động. Lần này chấn động, trực tiếp đem mấy gian phòng ốc đánh sập, mà đại hắc thú cảnh giác nhìn bốn phía, sau đó biến mất tại trong màn đêm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dẫn Phượng Trấn tình huống cùng mặt đất không giống nhau, phảng phất liền cùng thần quy đoan. Một khi lắc lư, liền tả hữu lay động lên tới. Thật tốt so là phiên thiên đạo hải. làm cho người tâm thần đi theo di động. Thôn dân kinh ngạc không chịu nổi, chạy trối chết. Trưởng Tôn Đức cũng là quả quyết người. Đại hắc thú vừa biến mất, hắn lúc này liền kêu lên, còn không trốn đi, chờ đến khi nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trời sập, chạy mau. Giản Long cũng nổi giận gầm lên một tiếng, đổ hai cái tới gần thủ vệ. Sau đó quỷ ảnh lập tức hướng không ai chi sử chạy như điên. Một bang quỷ cùng người đều mất mạng chạy trốn lên tới. Doanh Bội hướng trấn trưởng đại điện bên kia bay đi, mà Tích Quân tự nhiên là đuổi theo, trực tiếp đem mấy cái quỷ loại tắm thành hồn cát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, địa chấn càng thêm kịch liệt, thật có thiên băng địa liệt trạng thái. Ta sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chẳng lẽ bà ngoại đã thành công a? Nếu như là như vậy, Tổ Tinh Hải chẳng phải là mang theo Tổ Long kiếm phá trận rồi sao? Toàn bộ thị trấn sợ đều sẽ gặp nạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ như vậy, ta không còn dám đi để ý tới Trưởng Tôn Đức cùng Giản Long. Lập tức đuổi theo Doanh Bội mà đi. Doanh Bội biến mất tại trong màn đêm về sau, cũng không biết đi đâu. Ta một đường đuổi tới nhà nàng bên trong, cũng không có thấy nàng thân ảnh. Nghĩ thầm nàng khẳng định sẽ trở về, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Địa chấn dừng lại về sau, Tích Quân đuổi không kịp Trưởng Tôn Đức cùng Giản Long, chỉ có thể trở về nhà. Tại cửa ra vào đụng tới ta về sau, cùng ta cùng nhau chờ nàng mẫu thân, cũng không biết quá bao lâu. Doanh Bội theo thị trấn phía bắc trở về, ôm màu đen mèo, chính sáng người có thần xem chúng ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trấn trưởng, bà ngoại tại phía dưới nháo động tĩnh càng lúc càng lớn. Qua không được bao lâu, nàng liền có thể lấy đi kim tiên quan. Không biết trấn trưởng nghĩ như thế nào. Ta hỏi tới, Tích Quân thuật lại Doanh Bội lời nói. Nói, kim tiên trận chống đỡ lấy thị trấn không hủy, có thể khiến người ta dân tại đây an cư lạc nghiệp. Người bà ngoại tất nhiên đã có thích đáng xử trí biện pháp, không phải sẽ không hành sự lỗ mãng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta lúc này đem bà ngoại bàn giao sự tình nói ra. Doanh Bội biểu tình có chút do dự, bất quá cuối cùng vẫn là thở dài. Đáp ứng nếu mà bắt buộc, liền sẽ gõ vang thị trấn tập kết đại trung, hội tụ dân trấn, cùng nhau chạy ra nơi này. Một đêm này, kim quang cũng tới, ta theo ngoài cửa sổ nhìn lại. Nồng độ đã không có trước đó đông đúc, xem ra điểm kết nối cấp cắt đứt không ít, bà ngoại rất nhanh liền có thể thành công. Đến lúc đó sẽ có càng nhiều biến hóa. Đương nhiên, loại biến hóa này là hai phe địch ta. Trưởng Tôn Đức nhất định sẽ báo nhanh cho chính mình trưởng bối. Đến lúc đó bà ngoại khởi quan tài một thành công, kim tiên quan cùng kim tiên trận lẫn nhau tách ra một khắc này, Tổ Tinh Hải ngay lập tức sẽ phá trận. Chỉ có bên ngoài bà còn không có thích ứng kim tiên quan tình huống hạ, cùng bà ngoại đấu pháp mới có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Một khi Tổ Tinh Hải thành công cướp đoạt kim tiên quan, bà ngoại cũng coi là tự nhiên cho người ta làm áo cưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tổ Tinh Hải ở tại bên ngoài, liền giống với tùy thời mà động xài lang. Một công nhiều việc, tự nhiên là chờ được. Trời đã sáng, ta xem hạ thủ cơ. Hôm nay ban đêm rút ngắn chỉnh 10 phút đồng hồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cho dù có sạc dự phòng bổ sung năng lượng, nhưng gần đây mấy ngày dùng nhiều, điện thoại cũng rốt cuộc muốn không điện. Cho nên ta tắt điện thoại di động, Sáng sớm hôm sau, dân trấn tự phát hợp thành đưa tang đội ngũ, nâng lên mấy ngụm quan tài thu liễm nhị cẩu một nhà. Sau đó hướng thành Bắc nghĩa địa bên kia nhấc đi. Hôm nay tất cả mọi người không làm việc, đều tại lo liệu chuyện này. Mà trung gian cũng động đất một lần, cùng lần trước không sai biệt lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bà ngoại cũng đang gia tăng cắt pháp thiết, chỉ cần trong vòng một đêm chặt đứt 81 cây, liền có thể lấy được kim tiên quan. Đưa tang nửa đường đi một chuyến phía Bắc, đại hắc thú cũng không ở nơi đó, mà nguyên lai ta cùng nó gặp nhau địa phương cái gì cũng không có. Ta cũng tại tìm kiếm kết nối phía dưới có tiên khí địa phương. Bằng không tổ tinh hải vừa đến, tất cả mọi người đừng hòng trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trở về sau, ta mời mấy cái dân trấn dơ lên gạch ngói hỗ trợ đem tổ sư gia Trần Huyền cơ phòng ở sửa chữa hạ. Có thể khẳng định là, này trưởng tôn đức hẳn là có quấy nhiễu kim tiên trận một bộ phận năng lượng truyền đạt biện pháp. Bằng không nơi này phòng ở là sẽ không cho làm sập. Sửa chữa được rồi phòng ở, đại gia liền từng người đi làm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà địa chấn mỗi ngày đều tại tăng lên. Bất quá nhân loại thích ứng năng lực rất mạnh. Rất nhanh không có người sẽ đối với địa chấn này có phản ứng gì. Chỉ cần địa chấn vừa đến, đại gia trốn tại không có vật nặng trễ không địa phương chính là an toàn. Chẳng những là nhật tử qua thật nhanh, một năm bốn mùa càng là thay đổi không ngừng. Ruộng bên trong khoai lang cùng thô lương thành thục gầy ra. Đại gia lại đến mùa thu hoạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nghĩ, một năm thời gian, cũng liền tương đương với thế giới bên ngoài một tháng mà thôi. Một tháng thời gian bên trong, ta cũng không có hoang phế bất luận cái gì thời gian. Ngoại trừ ngẫu nhiên buổi tối đi dạo chơi nghĩa địa tìm mèo mun lớn thương lượng sự tình bên ngoài. Ban ngày còn cùng Lạc Du học tập cổ ngữ. Hiện tại đối với bình thường thường ngày đối thoại cũng có chút nắm giữ. Chỉ cần lại cố gắng mấy tháng, không chừng tinh thông cũng khó nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Tích Quân vẫn luôn cùng Doanh Bội học tập pháp thuật. Bất quá vẫn cứ ngẫu nhiên bớt thời gian tới tìm ta nói chuyện phiếm. Tiểu gia hỏa càng ngày càng ngoan. Khả năng tìm được mẫu thân về sau, liền không nhiều oán niệm như vậy. Ta ngoại trừ hôm sau đến Lạc Du kia nghe giảng bài. Còn lại nhật tử cũng cùng tổ sư ra nghiên cứu thảo luận âm dương ra sự tình. Đồng thời học tập cùng hoàn mỹ bên trong pháp thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó được đến một dương lớn âm dương ra pháp thuật. Kỳ thật phần lớn là hậu nhân sáng tác ra tới đồ vật. Lúc ấy Trần Huyền cơ thân truyền kia vị đệ tử. Kỳ thật chỉ có một bản đạo thuật. Đại gia cũng là càng truyền càng huyền bí. Cuối cùng mới có đủ loại truyền thuyết. Chỉ sợ sư phụ nghe nói những pháp thuật này đều là diễn sinh mà ra. Cũng sẽ cảm thấy rất hiếu kỳ đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Vân càng ngày càng ít, không biết đã xảy ra chuyện gì. Gần nhất mỗi ngày Kim Vân vốn là giếng phun tình huống. Hiện tại ta đi qua thời điểm, cơ hồ rất ít thấy được. Đại gia tu vi càng ngày càng tăng. Ngoại trừ không có tiên khí, rất nhiều người trực tiếp tu luyện đến ngộ đạo đỉnh phong. Ta vì phòng ngừa cấp trưởng Tôn Đức cùng Giản Long phản công, dùng phượng kim thạch hấp thu âm khí. Đem Yên Nhi cùng trên trăm đưa ma quỷ tất cả đều bồi dưỡng đến quỷ đế đỉnh phong. Bởi như vậy, tăng thêm thị trấn dân trấn, dẫn phượng trấn tự nhiên vững như thành đồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trưởng Tôn Đức cùng Giản Long thật đúng là tiêu thanh mịch tích. Không có tiếp tục tới thị trấn nháo sự. Ta trong lòng ngược lại có chút lo lắng. Bình thường như vậy, bọn họ khẳng định ấp ủ càng lớn âm mưu. Mà như vậy lường trước, rốt cuộc trở thành hiện thực. Nửa đêm, động đất, lần này địa chấn không tầm thường. Thiên địa đều tại chấn. Mà ta trụ phòng ở cũng nhanh muốn sụp đổ xuống. Ta lúc chạy ra, nhìn thấy thật nhiều dân chấn cũng không dám ở tại phòng bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay lúc này, thị trấn cảnh cáo đại trung gõ, dẫn Phượng trấn lập tức đại loạn. Này biểu thị bà ngoại phá kim tiên trận thành công, đã đem kim tiên quan nắm bắt tới tay. Tiếp xuống, nơi này sẽ phát sinh một trận huyết chiến. Có lẽ là đơn phương đổ sát, cũng có lẽ là hai bên chém giết. Nhưng vô luận như thế nào, vẫn lạc nhân quỷ sẽ nhiều không kể xiết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.